Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Dũng Sĩ. Khương Sầm cùng Khúc Thần Vương xuất lĩnh 10 tên thần sứ giả cùng mười mấy tên thần vệ. Theo Vạn Thần Điện Viễn Hải truyền tống trận xuất phát, thông qua truyền tống, đi tới vào là chết biển ở chỗ sâu trong Ngọc Đảo. Ngọc Đảo là một tòa chỉ tính ra có ngàn dặm phạm. Vì đảo nhỏ, thừa thải linh thạch Mỹ Ngọc mà chứ danh, đảo ở bên trên thạch lâu như rừng, có không ít nhân loại ở lại. Cả Côn Bằng giới, cơ hồ đều là mênh mông biển cả, bởi vì nước biển là xinh đẹp màu thiền tử, nhân loại gọi hắn là tím biển, mà Côn Bằng tộc nhân gọi hắn là mẫu biển, cũng có tím mẫu biển thuyết pháp. Tím trên biển, ngoại trừ Vạn Thần Điện loại này đẳng cấp cao nhân loại tu sĩ tụ tập địa phương, cũng không có thiếu Tượng Ngọc Đảo như vậy phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ điểm tụ tập. Nhân loại thích ứng năng lực rất mạnh, cơ hồ mỗi một tòa lớn một chút đảo nhỏ, chỉ cần hoàn cảnh không phải quá ác liệt, đều có nhân loại cuộc sống ở lại. Tại Côn Bằng giới, nhân loại bị coi là thần linh, cho nên tại đảo ở bên trên ở lại nhân loại, cũng không đã bị tím trong nước nửa người nửa cá dân đen điện côn tộc nhân thương tổn. Ngoại trừ thiên tai bên ngoài, duy nhất uy hiếp, tự là đến từ bầu trời, tà linh, lôi bằng tộc nhân. Lại để cho Khương Sầm kỳ quái chính là, dân đen cùng tà linh, rõ ràng cùng thuộc tại Côn Bằng tộc nhân, nhưng là dân đen lại xem nhân loại vì thần linh, chẳng những phụng dưỡng nhân loại, vì nhân loại bắt tím biển tôm cá là thức ăn, hướng nhân loại tiến công tím trong nước chân bảo, nhưng lại chủ động cùng nhân loại liên thủ. Đối kháng tà linh, Khương Sầm bọn người việc này nhiệm vụ, chính là đem dân đen dũng sĩ những kia bị chọn lựa ra đến đối kháng tà linh ngư nhân. Theo tím biển các nơi, đưa Vạn Thần Điện chung chuẩn bị chiến tranh, Khúc Thần Vương ở phương diện này hơi có kinh nghiệm, mấy chục năm gian, hắn chấp hành qua cùng loại nhiệm vụ vài chục lần, cho nên lúc này đây nhiệm vụ, dùng hắn làm chủ. Khương Sầm chỉ là theo bên cạnh phụ trợ, dùng thần vương thân phận tọa chấn, để ngừa tà linh đánh lén. Khương Sầm phát hiện, Ngọc Đảo ở bên trên ngoại trừ nhân loại cư dân bên ngoài, còn có thật nhiều điện côn tộc nhân xuất hiện, mà ngay cả nghênh đón Khương Sầm bọn người, ngoại trừ quanh năm tọa chấn Ngọc Đảo nhân loại tu sĩ bên ngoài, còn có một chút tóc trắng xóa côn tộc lão giả. Chính kỳ quái gian, Khúc Thần Vương giải thích nói, Ngọc Đảo ở bên trên thần dân, đa số đều dùng bắt cá mà sống, cơ hồ từng nhà đều thuần dưỡng có ngư nô tài. Cái gọi là ngư nô tài, chính là dân đen, bọn hắn có thể trợ giúp nhân loại vô tín trong nước tôm cá. Ngư nô tài cùng chủ nhân quan hệ, bình thường đều thập phần thân cận. Nơi này thần dân có hải táng truyền thống, chủ nhân sau khi qua đời, bình thường đều là do ngư nô tài đem chủ nhân thi thể kéo lại đáy biển, dùng hòn đá đám vật nặng áp vùi. Hải táng về sau, ngư nô tài chủ động hiến thân chôn cùng chủ nhân thí dụ. Thường xuyên xuất hiện, Khương Sầm nhẹ gật đầu, xem ra Côn Bằng giới ở bên trong, nhân loại cùng điện côn tộc quan hệ tương đối khá. Bởi vì dân đen không được cho phép sử dụng nhân loại sử dụng thần linh ngôn ngữ, cho nên ngọc người trên đảo loại cơ hồ đều nói một điểm Côn Bằng tộc dân đen ngôn ngữ. Khúc Thần Vương hướng Khương Sầm hỏi, Khương Thần Vương nhưng biết một chút dân đen ngôn ngữ. Biết một chút, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Cái kia liền rất tốt. Khúc Thần Vương mỉm cười, những này dân đen lão giả đều là phụ cận các dân đen tộc đàn bên trong đại tế ti. Những này đại tế ti chuyên môn phụ trách xử lý dân đen cùng thần dân ở giữa liên lạc sự vụ, chủ trì chiêu bái cùng tiến cống đám công việc. Hiện tại, chúng ta chỉ cần đi theo những này đại tế ti, đi hướng các đại tộc đàn ở bên trong, chọn lựa dũng sĩ, sau đó lại đem dũng sĩ mang về Ngọc Đảo. cuối cùng mượn nhờ truyền tống trận, đem dũng sĩ dẫn vào thần cung chủ điện, coi như là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Các đại dân đen tộc đàn sinh hoạt tại bất đồng vùng biển, cách xa nhau khá xa, tách ra làm việc, chung đồng tiến, hiệu suất rất cao. Ta nhị vị thần vương không bằng tách ra, đều tự dẫn đầu một ít thần sứ giả thần vệ, phân biệt đi bất đồng tộc đàn chung chọn lựa dũng sĩ. Như thế nào? Tựu y theo khúc thần vương ý tứ. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Lập tức, khúc thần vương cùng Khương Sầm phân công nhiệm vụ. Có 7 cái côn tộc tế ti phân cho Khương Sầm. Nói một cách khác, chính là Khương Sầm muốn dẫn lĩnh thần sứ giả thần về. Đi cái này 7 cái tộc đàn cuộc sống trong hải vực. Chọn lựa dũng sĩ, khúc thần vương giao đãi chọn lựa dũng sĩ đại khái tiêu chuẩn. Tổng thể mà nói, chính là côn tộc thanh tráng niên ở bên trong. Thực lực tu vi tiếp cận ngưng đan hậu kỳ đỉnh phong trạng thái côn tộc nhân. Là dũng sĩ tốt nhất người chọn lựa. Từng tộc đàn căn cứ lớn nhỏ bất đồng. Chọn lựa ra 10 cái đến 20 dũng sĩ. Về phần cụ thể số lượng cùng người chọn lựa. Toàn bộ do phụ trách thần vương làm chủ. Tuy nhiên Khương Sầm không rõ cái này chọn lựa dũng sĩ ý nghĩa ở đâu. Nhưng đây là thần cung nhiệm vụ. Chính mình chỉ cần làm theo. Khương Sầm dùng côn bằng lời nói hỏi thăm 7 tên đại tế ti bọn hắn tộc đàn con dân chỗ vùng biển. Vị trí, ai ngờ những này đại tế ti vậy mà đã muốn thập phần chi kỷ chuẩn bị xong kỹ càng vùng biển đồ. Cũng đánh dấu một đầu ngắn nhất lộ tuyến. Nhưng theo thứ tự đi hướng 7 cái tộc đàn chỗ. Ít cần Khương Sầm hao tâm tổn trí. Hơn nữa, những này đại tế ti từ lâu trải qua đem đều tự tộc đàn chung phù hợp con dân. Với tư cách bị tuyển dũng sĩ, tập trung ở nào đó cái địa phương. Cho nên Khương Sầm chỉ cần xuất lĩnh thần sứ giả thần vệ đi cái này 7 cái địa phương. Sau đó tự mình chọn lựa dũng sĩ, lại mang về Ngọc Đảo có thể. Nhiệm vụ rất đơn giản, Khương Sầm minh bạch về sau. Lập tức bắt đầu chấp hành, mọi người thừa lúc lôi thoi bay khỏi Ngọc Đảo, bay về phía mục tiêu thứ nhất vùng biển. Điện côn tộc nhân tại trong nước biển du động lúc, trong thời gian ngắn tốc độ cực nhanh, nhưng là khó có thể bền bỉ cao tốc du động quá dài khoảng cách. Cho nên cái kia vài tên đại tế ti, cũng là thừa lúc lôi thoi phi hành. Bất quá, mặc dù là thừa lúc phi hành pháp khí, bất đồng địa vị địa giai tầng, cũng có không cùng chú ý. Khương Sầm phi cao nhất, vài tên thần sứ giả phi tại hắn bên cạnh phía sau. Lược dựa vào ở dưới vị trí, mà thần vệ đều phi thấp hơn một ít. Về phần những kia côn tộc đại tế ti, tác chính là phi thấp hơn. Hơn nữa bọn hắn gặp được nhân loại thuyền đánh cá lúc, đều muốn xa xa tránh đi, mà không dám theo cá thuyền thượng không trực tiếp bay qua. Tỏ vẻ chính mình không dám phi tại thần dân phía trên. Một đường vô kinh vô hiểm, gió êm sóng lặng, một lúc lâu sau, đạt tới đệ nhất nơi mục tiêu địa điểm. Nơi này có một tòa đá san hô. Theo nước biển thủy triều lên xuống mà lập lòe, ước chừng hơn 100 tên côn trong tộc thanh niên tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều là chờ đợi hậu tuyển bị tuyển dũng sĩ. Một vị đại tế ti đi ra, cao giọng đọc diễn cảm một phen tụng văn. Chủ quan là ca tụng thần linh cao quý, cùng với bất quý tà linh dũng sĩ tinh thần, ủng hộ nhân tâm. Khương Sầm thân là thần vương, nghe được mình ở tụng văn chung bị cao ca tán thưởng. Trong nội tâm có chút xấu hổ, chính hắn rất rõ ràng. Chính mình chỉ là một nhân loại tu sĩ, nhưng không phải là cái gì cứu vớt thế giới. Bị thiên địa giao phó thần lực, từ nhỏ tựu đặc biệt cao quý chính là thần linh. Bất quá, bị như thế ca tụng, không khỏi còn có chút lâng lâng. Lại nhìn khác thần sứ giả thần vệ, một bộ đương nhiên thần sắc, nghĩ đến lần này giới nhân loại tu sĩ, trường kỳ sinh tồn tại hoàn cảnh như vậy ở bên trong. từ lâu trải qua đem mình làm thần linh. Đại tế ti đọc xong hậu, tự đến phiên Khương Sầm chọn lựa dũng sĩ. Khương Sầm lòng hiếu kỳ phát tác, dùng côn bằng tộc ngôn ngữ hỏi một câu. Hỏi cái này chút ít bị tuyển dũng sĩ. Đúng vậy, tự nguyện. Kết quả, những này bị tuyển dũng sĩ nguyên một đám ý chí chiến đấu sục sôi. Đều là một bộ phó thầy chết, không sờn thần sắc, mà lại minh sắc tỏ vẻ. Mình cũng là chủ động ứng tuyển, nếu như được chọn chúng, chính là vô hạn quang vinh. Trong đó còn có một chút côn tộc nhân, đã muốn nhiều lần tham gia bị tuyển, nhưng chưa bị chọn chúng, cảm thấy thập phần tiếc nuối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.